Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Chương 10 hệ thống thực sự chưa thấy qua sơ dụ như vậy, nghe tình yêu mua bán thật đúng là có thể emo. Đến đỏ đôi mắt, bởi vì âm nhạc là ở não nội truyền phát tin. Cho nên hệ thống cũng có thể nghe thấy ca khúc. Nó thậm chí có thể nghe thấy sơ dụ dõng dạc hùng hồn cùng sướng, tình yêu không phải ngươi tưởng mua. Tưởng mua là có thể bán. Hệ thống, ngoặc kép, làm ta tránh ra làm ta minh bạch. Phóng, tay, ngươi, ái, sướng đến không có kỹ xảo, tất cả đều là cảm tình. Không biết thật đúng là cho rằng hắn nói qua, một khúc hát vang kết thúc. Hệ thống hỏi hắn. Khá hơn chút nào không? Hoàn toàn không có. Sơ dụ khôi phục phía trước tử thi nằm tư. Tiếp tục thẳng tắp mà nhắm mắt an tĩnh emo. Tiếp theo đầu, truyền phát tin khởi tiếp theo đầu khi. Lại một lần tiến hành rồi thượng một lần tuần hoàn. Gián đoạn tính phấn khởi cùng sướng. Liên tục tính mặt xám như cho tàn. Liền như vậy qua một đêm. Ngày hôm sau lên hệ thống cả người đều là hoảng hốt. Bên tai tất cả đều là các loại ma âm rót não thổ vị tình ca. Nhưng mà sơ dụ còn nằm ở kia nửa chết nửa sống mà bò không đứng dậy. Thoạt nhìn sinh mệnh đe dọa, hắn ký chủ xã khủng chứng giống như so với chính mình tưởng tượng muốn. Nghiêm túc không ít, vì thế lúc sau rất dài một đoạn thời gian. Sơ dụ não nội đều không có xuất hiện quá hệ thống thanh âm. Không biết nó một người mân mê làm gì đi. Bạn cùng phòng bắt đầu tiếp đón hắn đi phòng luyện tập tập. Luyện chạm vị, sơ dụ héo héo gật gật đầu. Nỗ lực thẳng khởi hai chân xuống giường đi rửa mặt. Hôm nay mục tiêu đã đổi mới. Tồn tại, trước một đêm tụ chúng xã giao cho hắn mang đến ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Hắn hôm nay liền há mồm nói một chữ sức lực cùng dục vọng đều không có. Thậm chí bởi vì ngày hôm qua thức đêm nghe ca dẫn tới lên khi còn có chút choáng váng đầu. Cả người nhìn qua đều là mơ hồ, thái tử gia. Hắn nhớ kỹ, nếu là hắn thật sự bởi vì cùng nhân loại tiếp xúc quá nhiều chết mất. Hung thủ tên liền Điền Ngụy Tử Vũ, đang đi tới phòng luyện tập trên đường khi... Sơ dụ đoàn người ngẫu nhiên gặp được mới từ ký túc xá ra tới hai vị doanh nội đỉnh lưu. Thái tử gia cùng thế tử gia một người các chiếm hành lang một nửa. Dưới chân sinh phong mà chiều bọn họ đi tới, trên đường Phó Hàn Tùng trải qua hắn bên người khi còn. Phát ra, suy, một tiếng, sau đó mắt trợn trắng. Phảng phất gặp được sơ dụ là kiện thực sốt ruột sự tình. Sơ dụ thực bình tĩnh, xem đi. Ta liền nói hắn ái thực giá rẻ, nhất rộng rãi kinh nghiên dẫn đầu chiều nghênh diện mà đến hai người. Hỏi hào, đổi lấy hai cái bê kinh túm túm gật đầu. Ngụy Tử Vũ còn nghiêng đầu hỏi nhiều một câu. Các ngươi muốn đi ăn cơm sáng sao? Tập luyện thời gian an bài thật sự sớm. Hiện tại đi thực đường không nhất định tới kịp đường thực. Nhưng không ăn cơm sáng dễ dàng tuột huyết áp, sẽ chỉ làm buổi sáng tập luyện hiệu suất càng thấp. Vài người thương lượng hảo lúc sau vẫn là quyết định đi trước ăn cơm, xem tình huống muốn hay không đóng gói ở đi phòng luyện tập trên đường ăn. Thực đường ly ký túc xá rất gần, bán bữa sáng chủng loại cũng nhiều. Sơ dụ căn cứ ăn cơm chính là vì tồn tại nhân sinh lý niệm. Tùy cơ chọn cá nhân thiếu, không cần xếp hàng cửa sổ mại chân đi qua đi. Đến gần mới phát hiện là bánh rán giò cháo quẩy cùng bột lạnh nướng quầy hàng. Hắn vừa đi một bên. Hít sâu, một bên yên lặng tập luyện chờ lát nữa muốn nói lời kịch. Ngươi hảo, ta muốn một cái bánh rán giò cháo quẩy. Thêm thịt than thêm thịt sông khói. Lại đến căn xương sụn tràng. Xong phân tương ớt, cảm ơn. Có phải hay không tự quá nhiều? Hắn một hơi nói không xong, nói có thể hay không đột nhiên giới chủ. Vẫn là không cần xương sụn tràng, quầy hàng tổng cộng có hai cái cửa sổ. Hắn bài người càng thiếu bên phải, chờ đến phiên hắn thời điểm, trước mặt tươi cười thân thiết sư phó hỏi hắn, tiểu tử muốn cái gì? Sơ dụ hít sâu một hơi, người hảo bánh rán giò cháo quẩy thịt than thịt sông khói xương sụn tràng. Tương ớt, cảm ơn, hắn tuyệt vọng mà che mặt. Xong rồi, Quang nhớ rõ từ ngữ mấu chốt, cùng báo đồ ăn danh dường như, mặt khác tự một cái chưa nói. Thần kỳ chính là đại thúc sư phó cư nhiên nghe hiểu hắn nói. Còn cười ha hả mà truy vấn một câu. Tương ớt nhiều phóng điểm. Đúng không? Sơ dụ như bị xá phóng gật gật đầu. Không cần há mồm cảm giác làm người an tâm. Mắt thấy sư phó bắt đầu thuần thục hàng vỉa hè bánh đánh. Trứng gà. Hắn đứng ở cửa sổ bên nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm liền bắt đầu phát khởi ngốc tới, quán bánh bộ dáng làm hắn nhớ tới nào. Đó cố nhân, đúng lúc này, một con trắng nõn non mịn tay thật cẩn thận mà chọc chọc hắn. Động tác bởi vì khẩn trương mà phóng thật sự nhẹ, hắn quay đầu. Sau đó thấy song song đứng ở chính mình bên cạnh, đang ở chờ một cái khác, cửa sổ bánh rán giò cháo quẩy Giang Trình Lộ. Giang Trình Lộ nhấp khởi miệng, hướng hắn lộ ra một cái tươi cười. Sơ dụ, buổi sáng tốt lành nha. Nhân vật hào cảm phá 15 ở trên đường gặp được sẽ chủ động cùng người chào hỏi nói chuyện phiếm. Sơ dụ ngơ ngác mà gật đầu, nhưng ở Giang Trình Lộ trong mắt chính là vẻ mặt cao lãnh soái ca nhàn nhạt đáp lại hắn kỳ hào. Người khác thật tốt, lại nghĩ đến đối phương đưa qua chính mình băng keo cá nhân. Còn ở chính mình bị vây công khốn quẫn dưới tình huống giúp chính mình giải vây. Càng cảm thấy đến người khác hào. Tiểu bạch hoa mạch não. Ở trong mắt hắn trên thế giới sẽ hô hấp sinh vật đều cam chịu là người tốt. Sẽ không cảm thấy sơ dụ ở trước công chúng tiếng lòng nổi điên có bao nhiêu quỷ gì. Chỉ biết chú ý tới hắn gián tiếp giúp chính mình kết quả. Sau đó càng thêm hết lòng tin theo chính mình kết luận. Hắn tuyệt đối là người tốt. Ai tiểu tử, chúng ta bên này tương ớt không đủ dùng a, chỉ còn một phần lượng. Bánh rán sư phó đột nhiên ra tiếng nói, sơ dụ trong lòng một tiếng lộp bộp. Không phải bởi vì không có tương ớt, mà là bởi vì hắn cần thiết đến há mồm, nhưng mà không đợi sơ dụ tích cóp đủ sức lực làm ra hồi phục. Giang Trình Lộ liền dẫn đầu mở miệng giúp hắn nói, kia sư phó, ta kia phân tương ớt từ bỏ, ngài giúp ta thêm đến hắn kia phân đi, a cũng có thể a liền ấn ngươi nói làm, ở Giang Trình Lộ thị giác. Trước mắt sơ dụ đối chính mình can thiệp không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ vẻ mặt bình đạm mà nhìn chằm chằm cửa sổ chào. Nhưng đột nhiên lộ ra tiếng lòng bá báo phong cách lại khác hẳn bất đồng, người khác thật tốt ô ô. Ô ô ta muốn rớt tiểu chân châu vì này phân tương ớt ta hôm nay liền không nguyền rủa thế giới sớm. Ngày hủy diệt cảm ơn ngươi tuy rằng ta không mở miệng được nhưng là thật sự thực. Cảm ơn ngươi Giang Trình Lộ nheo lại đôi mắt cười đến thực thỏa mãn, nhưng là ta còn là không thể. Đường một, thực xin lỗi. Giang Trình Lộ ngốc, thấy trước mặt sơ dụ vẻ mặt trầm trọng, phảng phất cự tuyệt đến từ chính mình một cái trọng đại thỉnh cầu giống nhau. A, ra thực đường, sơ dụ trong tay phủng chấm gấp đôi tương ớt xa hoa bánh rán giò cháo quẩy. Nhìn, đột nhiên ngơ ngẩn mà rớt xuống nước mắt tới, kinh nghiên thực mau phát hiện hắn khác thường. Vội vàng quan tâm ân cần thăm hỏi nói. A dụ ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc? Là không thoải mái sao? Sơ dụ lắc đầu, đem hốc mắt dục lạc, chưa lạc nước mắt cấp nghẹn trở về. Không có việc gì, chính là đột nhiên có điểm xúc cảnh sinh tình. Bên người bạn cùng phòng đều ngốc ngốc. Không biết hắn xúc cái gì cảnh sinh cái gì tình. Sơ dụ cảm giác chính mình hôm nay thật sự là quá. Mức yếu ớt. Vẫn là chịu đêm qua ảnh hưởng, đều do thiên giết thái tử ra, Giang Trình Lộ chỉ là cho hắn thêm cái tương ớt liền nhẹ nhàng công. Phá hắn tâm lý phòng tuyến, làm hắn dễ như trở bàn tay mà bắt đầu điên cuồng tưởng niệm chính mình cái kia xa ở nước Mỹ Tây Hải. Ngạn phát tiểu, nhớ năm đó hắn còn nhỏ, thời điểm đi ra ngoài ăn bánh rán giò cháo quẩy đều không cần chính mình tiêu tiền. 9 tuổi Lạc Gia giữ phó xong trướng sau còn sẽ dấn quán bánh sư phó không chú ý giúp hắn trộm lấy tương ớt cái chai, một đảo đảo một nửa. Sau đó hai người bị quán bánh sư phó đuổi theo đánh hai con phố. Xong việc nhi cái kia bánh rán giò cháo quẩy còn đem hắn cấp cay khóc, tuy rằng hắn phát tiểu là cái ngốc cẩu, nhưng hắn vẫn là hảo tưởng hắn, một đường đi vào phát sóng đại lâu sau. Bọn họ chọn cái không ai phòng luyện tập đi vào, bởi vì tập luyện thời gian còn chưa tới. Vài người song song dựa vào cạnh cửa trên vách tường vùi đầu mãnh ăn trong tay bữa sáng. Hệ thống chính là ở sơ dụ ăn bánh rán giò cháo quẩy đến một nửa thời điểm đột nhiên xuất hiện. Nó lần này xuất hiện mang theo vẻ mặt bảo tướng trang nghiêm túc mục cảm, nói ra nói tự mang 360 độ lập thể vờn quanh tiếng vang hiệu quả. Bảo bảo, sơ dụ ăn đến trong miệng xương sụn chàng thiếu chút nữa lậu ra tới, cả người một cái giật mình. Bảo bảo, hệ thống tiếp tục dùng nó kia hết sức hòa ái hiền từ ngữ khí nói, ngươi là cái thực tốt hài tử, ta sẽ nỗ lực làm ngươi dung nhập tập thể, không hề bị xã khủng chứng bối rối. Sơ dụ ở trong lòng run run rẩy rẩy mà hỏi lại, thống lão sư, là thời điểm ngả bài. Kỳ thật ta họ Triệu. Hệ thống tiếp tục dùng hắn kia thành thục ôn hòa thanh niên nam tính âm sắc nói, trong giọng nói mang theo cảm khái. Nhớ năm đó, ta cũng là đương hơn người, xuyên thư cục mướn hệ thống đều là trong thế giới hiện thực đã tiêu vong chân nhân linh hồn. Phần lớn đều ký tên 200 năm lót nền bán mình khế. Sơ dụ hệ thống chính là trong đó một cái. Triệu lão sư trước kia là làm gì đó? Sơ dụ thử tính hỏi, trước kia chính là lão sư. Bất quá là giáo thể dục, hệ thống dừng một chút. Ngay sau đó tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Bảo bảo, chúng ta trước từ cơ bản nhất cùng nhân loại đối diện bắt đầu làm khởi được không nha? Hảo sao, tốt. Tự dụ cảm giác nó hiện tại toàn thân đều tản ra ấu sư độc hữu từ ái quang mang. Mà chính mình chính là cái kia bị hống nhà trẻ bảo bảo, thể dục lão sư vì ái chuyển hình làm ấu sư. Sau lưng nguyên nhân lệnh người ấm lòng, hệ thống chuyển biến nguyên nhân có hai cái. Một cái là nó vốn dĩ liền có đương giáo viên trải qua, dễ dàng đem nhà mình học sinh cùng mặt khác học sinh đua đòi. Sau đó càng đua đòi càng nhanh. Một cái khác là trải qua trong khoảng thời gian này quan sát lúc sau. Nó phát hiện sơ dụ ở đối mặt đám người thời điểm là cái cứu cực xã khủng. Như vậy trạng thái là vô pháp đối mặt về sau giám khảo cùng người xem. Lên đài cũng là cái đại khó khăn, nó bắt đầu gà oa lo âu, hệ thống. Ta vừa mới tiêu phí mấy cái giờ thời gian, cho ngươi bước đầu biên soạn một quyển. Cùng nhân loại tiếp xúc kết giao chỉ nam 100 điều. Nhập môn bản, ngay sau đó sơ dụ trong đầu liền bắt đầu vang lên xôn xao phiên thư thanh. Chúng ta trước từ nhất cơ sở đơn giản bắt đầu học khởi. Mỗi tuần tam tiết khóa. Mỗi tiết khóa sau một cái tiểu luyện tập. Mỗi cái đơn nguyên sau khi kết thúc tiến hành một lần thực tiễn kiểm tra đo lường. Cứ như vậy từng bước một từ từ tới. Chờ đến nhập môn bản thư học xong lúc sau, chúng ta liền có thể học tiến giai bản, sau đó học đại sư bản, chờ đến đại sư bản cũng học sau khi xong. Chúc mừng ngươi, ngươi chính là cái biết ăn nói rộng rãi hoạt bát giao tế cao thủ. Sơ dụ cắn một ngụm bánh rán giò cháo quẩy, Triệu lão sư. Đừng bánh vẽ, căng, hệ thống nghiêm túc mà trịnh trọng, ký chủ. Ngươi có nguyện ý hay không sư tử ta? Bắt đầu trong khi không biết nhiều ít thiên xã khủng cải tạo huấn luyện doanh. Sơ dụ cắn một ngụm thịt sông khói. Béo mà không ngán tiên hương vị thỏa mãn đến hắn. Hắn chuyên tâm ăn thịt. Đối hệ thống nói thất thần, có cái gì khen thưởng sao? Hệ thống ngẩn người, bắt đầu suy nghĩ chính mình có cái gì ưu thế có thể hấp dẫn đến chỉ định sinh nguyên, ta có thể đem hệ thống cái kia âm nhạc máy chiếu quyền hạn lại ưu hóa khai phá một chút. Tiếp theo cất cao giọng hát khi liền không cần tiêu hao như vậy nhiều hào cảm độ. Một lần Phó Hàn Tùng hào cảm có thể căng 3 ngày, có thể tỉnh điện A, sơ dụ trước mắt sáng. Ngời, thật giao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.